tiểu yêu tinh họa thủy, xem chẫm thu phục nàng. Chương 161-2. Góc truyện audio.com. Dưới Kiền Ninh cung, ẩn núp trong mật thất, Sâu Ninh tức nói: "Mẫu hậu." Nạp Lan Ngôn nhíu mày, thịnh nộ ngập trời, đập vỡ bàn đàn mộc thượng hạng. Hắn cúi xuống thân mình, trong mắt lại vô pháp che giấu tức giận. "Mẫu hậu, người vì sao nóng lòng như vậy? Nay Nhật Bản là con cờ bố trí sau này, lại đột nhiên nghe được ảnh vệ báo lại, người mình cất giấu bị người của Thái hậu nương nương mang đi, sau đó đưa đến trong cung, chọc giận Nạp Lan Lân, thậm chí có ảnh vệ báo lại, Lân thiếu chút nữa san bằng cả Ngự Hoa Viên." Tính cách Nạp Lan Lân hắn quá hiểu, người đàn ông này cực kỳ có thể nhịn, lại trả thù cực mạnh. Mẫu hậu hành động như vậy không thể nghi ngờ là bức hắn vào tuyệt cảnh. Mà hắn sẽ làm ra hành động gì? Vô luận nghĩ như thế nào, đều sẽ là kinh hồn bạt phía. Ninh Thái hậu bị nhi tử đối đãi như thế, sắc mặt xanh mét, giọng nói không tốt, ai ra như thế nào nóng vội. Nàng kia bị ta giấu ở trong băng các nhiều năm như vậy, chỉ có một mình mẫu phi biết chỗ ở của nàng, cũng chỉ có mẫu phi người có thể tự do ra vào. Ta cho người biết, chỉ là vì để cho người an tâm, nhưng vì sao người bây giờ tại đây lại không kịp đợi? Tác dụng của nàng ta, không chỉ là dùng để uy hiếp Nạp Lan Lân, người bây giờ đưa nàng ra, khiến Nạp Lan Lân biết sự tồn tại của nàng, chỉ càng ép hắn nóng nảy. Ninh Thái hậu cũng nổi giận, nếu không như làm vậy, hoàng cung này còn có vị trí của ai ra sao? Nàng đứng lên, đỡ ở trên phượng ỷ tức giận run run, thế lực Phong gia bị gọt, quý phi bị phế, ai ra trong hoàng cung bị chung quanh khinh bỉ, muốn hoạt động một bước quả thật chính là còn khó hơn lên trời. Khắp nơi đều là Ngự Lâm quân của Nạp Lan Lân, bức bách ta lưu lại Kiền Ninh cung này, mà nay Ngưng phi càng muốn cưỡi trên đầu của ta. Nàng chỉ là một cung phi nho nhỏ, trong mắt không có người, chẳng lẽ ta liền từng bước thối lui? Nếu là đi xuống như vậy, ai ra sợ rằng còn chưa chờ đến con ta chân chính lên ngôi vị hoàng đế, ai ra sớm đã bị bọn họ giết chết. Ninh Thái hậu càng nói càng tức, nói đến phía sau thì đã kích động run lên. Nàng nhìn chằm chằm Nạp Lan Ngôn, gằn từng chữ một: "Hoàng nhi, ban đầu ngươi nói khiến ai ra vào thâm sơn lấy danh nghĩa dốc lòng hướng Phật ẩn núp. Chờ có một ngày, ngươi nắm giữ quyền hành, ai ra vui vẻ thuận lợi trở lại, ai ra tin, nhưng nếu không phải Nhu Tuyết bị khinh thường, người của Phong gia khóc lên núi đi cầu ai ra sợ rằng không biết còn phải ở chỗ không người kia ở ngốc bao lâu." Nạp Lan Ngôn hít một hơi thật sâu, tiến lên đỡ lấy Ninh Thái hậu, hắn bình tĩnh hạ giọng, chậm rãi nói: "Mẫu hậu, chỉ kém một chút như vậy, nhưng vì cái gì ngươi không muốn chờ?" "Chờ?" Ninh Thái hậu giễu cợt nở nụ cười, "Chờ ngươi bồi dưỡng Du Tử Tu kia lên ngôi." "Mẫu hậu." Nạp Lan Ngôn thật sâu nhìn nàng, "Hiện tại chỉ có Du Tử Tu có thể danh chánh ngôn thuận thay thế Nạp Lan Lân. Hơn nữa, ta đối với cái vị trí kia cũng không có hứng thú." Bóp, một tiếng giòn vang thật mạnh. "Phế vật!" Ninh Thái hậu cơ hồ cắn nát răng ngà, "Ngươi hao tổn tâm cơ đem Nạp Lan Lân từ trên đế vị chạy xuống, chính là cho người khác chế tạo giá y." Nàng hung hăng theo dõi hắn, "Môn nhi, ngươi là muốn làm ai ra tức chết sao?" "Mẫu hậu, ai ra trông ngươi lên ngôi đã mong bao nhiêu năm, ngươi lúc trước cho ai ra lời hứa hẹn, ngươi còn nhớ rõ bao nhiêu?" Nạp Lan Ngôn rũ mắt, trong mắt khởi động sắc thái phức tạp. Ninh Thái hậu nhìn ánh mắt của hắn, đột nhiên giống như lôi phách, sắc mặt trắng bệch chỉ vào hắn hỏi: "Chẳng lẽ lời đồn đãi bên ngoài là thật?" Nạp Lan Ngôn ngẩng đầu nhìn nàng, khẽ cau lại lông mày: "Ngươi thật có Long Dương chi hảo, ngươi mê luyến chính là cái người kia, thật là ca ca của ngươi, ngươi đem ngôi vị hoàng đế của hắn đẩy xuống, chẳng lẽ chỉ muốn đem hắn nhốt thành sủng vật của ngươi?" Trong thanh âm của nàng cuộn trào sóng lớn, cũng đang hết sức đè nén bình tĩnh. Nạp Lan Ngôn thật chặt mím môi: "Không phải, ha, ha a." Ninh Thái hậu cắn răng nghiến lợi nói: Nếu phải, ai ra sẽ tự thân giết chết ngươi. Ngươi tốt nhất nhớ bổn phận của ngươi. Nạp Lan Ngôn lần nữa rũ xuống con mắt. Vâng, ngươi cũng không nhỏ, tiếp thị cũng không ít. Vừa vặn thiếu một vị trí vương phi. Ai ra ngày khác cho ngươi xem xét mấy ứng cử viên. Chuyện lớn cả đời quy định sẵn rồi. Vâng, hắn an tĩnh trở lại. Không khí dần dần đọng lại hít thở không thông. Có tử sĩ lặng lẽ rơi xuống. Ở bên tai Nạp Lan Ngôn nói những thứ gì. Sắc mặt của hắn lại một lần nữa đổi một cái. Tử sĩ lui ra, Ninh Thái Hậu híp mắt nhìn sang. Con mắt sắc danh mãnh tràn đầy tìm tòi nghiên cứu cùng hỏi thăm. Ngay vừa rồi, Nạp Lan Ngôn thật sâu mím môi. Lan lộn không rõ ý vị ngữ điệu. Có ngự lâm quân bao vây một cái sản nghiệp của Mặc gia. Hơn nữa bắt được con trai thứ ba Mặc gia Mặc Lưu Vân. Mặc gia bị phong tỏa. Chờ đợi điều thẩm, chấm chấm, Ninh Thái Hậu sửng sốt. Thật lâu chưa có lấy lại tinh thần. Phong tỏa Mặc gia, thanh âm của nàng tựa hồ không khỏi kích động. Ngươi xác định, nhưng Nạp Lan Ngôn làm thế nào cũng không cao hứng nổi. Trước đây không lâu, hắn mới đưa ngọc bội mở ra sổ sách cho Mặc Lưu Vân. Phân phó cho hắn nhiệm vụ, giá trị lợi dụng hắn còn có rất nhiều, nhưng, Nạp Lan Lân vậy mà không để ý Mặc Ngưng Sơ, bắt đầu động thủ, hắn vốn cho là, chỉ cần có Mặc Ngưng Sơ là điểm yếu ở đây, Nạp Lan Lân liền vĩnh viễn sẽ không xuống tay với Mặc gia ít nhất. Trong vòng một năm, hắn sẽ hết sức giữ được Mặc gia. Đợi đến khi hắn đem thế lực các nơi củng cố, lại vì Mặc gia bỏ đi chướng ngại. Ngôn nhi, ngươi xem, hắn đã sợ, Ninh Thái Hậu cười hả hê ngồi trở lại phượng ỷ, nửa hí mắt phượng trong. Thoải mái bày ra ánh sáng tham lam. Ngôn nhi, đã như vậy, ngươi liền gia tăng tốc độ, sớm đi đem hắn thay thế được. Bất kể là Du Tử Tu còn là người nào, ngươi có thể bồi dưỡng thượng vị. Đến lúc đó, lặng lẽ giết chết hắn. Ngươi thay thế, kết quả như nhau, Nạp Lan Ngôn vẫn cảm giác được chuyện này có kỳ hoặc. Mím môi không nói, Ninh Thái Hậu híp mắt, lại như là đã thấy thắng lợi ánh dạng đông. Khóe môi không tự chủ nhắc tới. Ngày sau, ta muốn bọn họ làm trâu làm ngựa quỳ gối trước mặt của ta. Trong mắt tiểu ngưng phi không coi ai ra gì kia, ta để cho nàng cả đời cũng nói không được. Cả đời cũng không thể dùng khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn gặp người. Nạp Lan Ngôn nhẹ nhàng nhíu nhíu mày. Nghiêm túc suy nghĩ liên tục. Chậm rãi nói. Mẫu hậu, nữ nhân kia bị ngài giấu ở nơi nào? Nàng là người quan trọng nhất. Trong cung này có lẽ đã không an toàn. Ta cũng cần dẫn nàng đi ra ngoài. Lần nữa tìm một địa phương cẩn thận giấu đi. Cách chương.